Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, phần 37. Dương Vật bị tạp trụ. Dương Vật bị tạp trụ Sơ Hạ bị Thẩm Ngôn ngón tay cùng khiêu đàn chơi toàn thân. Nóng lên, bị Thân Ngôn mụ mụ như vậy vừa hỏi. Đột nhiên có loại bị chảo bao cảm giác. A, liền, có điểm nhiệt. Nàng nói xong, khép lại chân, đem Thẩm Ngôn tay kẹp lấy. Mị Thái Mộc Lan tràn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhiệt sao? Thẩm Ngôn mụ mụ có điểm nghi hoặc, điều hòa vừa vặn a, các ngươi những người trẻ tuổi này, mỗi ngày ấy đem điều hòa khai như vậy thấp, tiểu tâm rảnh rỗi điều bệnh. Sơ Hạ cố nén tiểu huyệt khắp nơi loạn đâm khiêu đàn. Cưỡng bách chính mình không rên rỉ ra tới, gật gật đầu, này bữa cơm Sơ Hạ ăn rất khó chịu. Thẩm Ngôn tay mặt sau tuy rằng không nhúc nhích, nhưng liền như vậy đặt ở nàng huyệt khẩu, gắt gao khảm tiến nàng hai mảnh hoa môi trung gian, mật dịch không ngừng ra bên ngoài lưu, đem hắn ngón tay ngâm mình ở bên trong. Sơ Hạ quần lót ở phòng tắm đã bị Thẩm Ngôn cởi ra ném tới một bên. Chờ hai người mặc quần áo thời điểm đã ướt đẫm, may mắn nội y mới vừa tiến phương diện đã bị cởi bằng không liền toàn chân không. Cơm nước xong, Thẩm Ngôn mụ mụ thu xếp hai người ngồi ở cùng nhau xem điện ảnh. Sơ Hạ đứng lên thời điểm ghế trên đã là một mảnh vệt nước. Nàng chạy nhanh dùng khăn lông lau, tựa hồ vì càng có bầu không khí. Thẩm Ngôn mụ mụ đem trong phòng khách đèn đều đóng. Thẩm Ngôn cùng Sơ Hạ ngồi ở cùng nhau. Thẩm Ngôn mụ mụ chính mình ngồi ở một bên. Sơ Hạ bị tiểu huyệt khiêu đàn làm cho nửa vời. Lực chú ý hoàn toàn không thể tập trung. Ánh mắt loạn ngó, ngón tay chết chế trụ sofa. Phòng ngừa chính mình sẽ không cẩn thận kêu ra tới. Thẩm Ngôn đột nhiên sau này lại gần một chút. Sơ Hạ đột nhiên có một bàn tay từ chính mình quần áo phía dưới duỗi đi vào. Nắm chính mình vú, ngươi làm gì? Sơ Hạ nhỏ giọng nói một câu, quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Thẩm Ngôn mụ mụ, bảo đảm nàng không nhìn thấy mới thu hồi tầm mắt. Thẩm Ngôn mở ra bàn tay nắm lấy nàng vú, nhẹ nhàng xoa nắn, đem nàng vú tạo thành bất đồng hình dạng. Hắn một cái tay khác cũng không nhàn rỗi, từ làn váy duỗi đi vào, đặt ở nàng tiểu huyệt khẩu. Bên trong khiêu đàn chấn động hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Hắn đem ngón tay vói vào đi, đem khiêu đàn chậm rãi ra bên ngoài kéo, liền ở Sơ Hạ cho rằng hắn là muốn xuất ra tới. Không nghĩ tới hắn mới vừa bắt được huyệt khẩu, lại tắc đi vào, mỗi một lần đều đụng tới hắn mẫn cảm điểm, từ bỏ, Sơ Hạ mềm mại nói một câu. Muốn đi ngăn cản hắn. Thẩm Ngôn đột nhiên ngồi thẳng thân mình, đem Sơ Hạ ngăn ở chính mình bên cạnh, dựa vào, Sơ Hạ cũng không biết chính mình vì cái gì như vậy nghe lời. Sau này dựa vào trên sofa, cả người đều bị Thẩm Ngôn ngăn lại. Thẩm Ngôn bắt tay từ nàng vú thượng lấy ra tới. Ba lượng hạ đem nàng quần áo nút thắt cởi bỏ, làm hai chỉ trắng nõn đại nãi đứng thẳng ở bên ngoài. Sơ Hạ hai chỉ đại nãi tuy rằng rất lớn, nhưng một chút đều không dưới rũ. Thực rất, Thẩm Ngôn không quản nàng cự tuyệt, cúi đầu ngậm lấy nàng vú, ân tương đương. Sơ Hạ đẩy hắn một chút, không đẩy nổi, nàng bất đắc dĩ, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Thẩm Ngôn mẫu thân, sợ bị nàng một không cẩn thận nhìn đến. Thẩm Ngôn đột nhiên đem khiêu đàn lấy ra tới. Sơ Hạ cảm giác tiểu huyệt một trận hư không, không tự giác hướng Thẩm Ngôn trong tay đỉnh một chút mông nhỏ. Khó nhịn kẹp chặt hai chân, Thẩm Ngôn ngẩng đầu, lộ ra Sơ Hạ kia hai chỉ bị đùa bỡn phát ngạnh núm vú. Không quản bị chính mình hút ra tới sữa, lung tung đem quần áo khấu thượng, làm Sơ Hạ ngồi thẳng thân mình, hắn chỉ chính mình bị đỉnh khởi một cái lều chạy nhỏ quần. Dùng khẩu hình ý bảo Sơ Hạ ngồi xuống. Sơ Hạ lắc lắc đầu. Thẩm Ngôn nhìn nàng một cái, bắt tay từ váy đế vói vào đi. bàn tay nháy mắt bị hoa dịch ướt nhẹp. Hắn vươn tới, ở Sơ Hạ trước mắt lung lay một chút. Vẫn là người phía dưới kia trương cái miệng nhỏ thành thật, không chịu nổi tiểu huyệt hư không? Nàng do dự trong chốc lát, vẫn là đi phía trước ngồi một chút. Ngồi ở Thẩm Ngôn hai chân chi gian, Thẩm Ngôn cởi bỏ khóa quần. Dương vật bắn ra tới đánh vào Sơ Hạ huyệt khẩu. Hắn lung tung từ nhỏ huyệt sờ soạng một phen hoa dịch đặt ở chính mình dương vật thượng. Chậm rãi tắc đi vào, Thẩm Ngôn hoàn toàn nhét vào đi lúc sau ngừng một chút. Chờ Sơ Hạ hoa huyệt lại bắt đầu phân bố hoa dịch. Hắn mới chậm rãi bắt đầu đỉnh hông, bởi vì có người ngoài ở. Hai người cũng không dám quá làm càn. Sơ Hạ tay gắt gao nắm chặt Thẩm Ngôn cánh tay. Không tiếng động thừa nhận hắn thao làm, nàng cảm giác trước ngực quần áo đã hoàn toàn bị ướt nhẹp. Sữa theo bụng chảy tới hai người kết hợp chỗ. Theo Thẩm Ngôn dương vật tiến vào bị lộng tới nàng tiểu huyệt, như vậy thong thả thao làm vẫn là lần đầu tiên. Thẩm Ngôn mỗi lần thọc vào rút ra rất chậm, cơ hồ có thể chiếu cố đến nàng tiểu huyệt mỗi một chỗ. Quy đầu không ngừng ở nàng mẫn cảm điểm thượng nghiền nát. Sơ Hạ cắn chặt môi dưới, Thẩm Ngôn tiến vào cung khẩu thời điểm ngừng một chút. Ôm Sơ Hạ đem đầu vùi ở nàng phía sau lưng thượng hơi hơi thở dốc. Tựa hồ như vậy tốc độ đối Thẩm Ngôn tới nói cũng có chút khó chịu. Thẩm Ngôn mụ mụ đột nhiên ngáp một cái, quay đầu nhìn hai người liếc mắt một cái. Các ngươi còn xem sao? Sơ Hạ bị hoảng sợ, ngơ ngác nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, đã không có gật đầu, cũng không có lắc đầu, vẫn là Thẩm Ngôn chạy nhanh đã mở miệng. Tiếng nói khàn khàn, lại xem trong chốc lát, vậy các ngươi xem đi, tuổi lớn, chịu không nổi nữa, Hạ Hạ buổi tối nếu là quá muộn cũng đừng đi trở về. Làm Ngôn Ngôn ngủ sofa, Thẩm Ngôn mụ mụ nói xong. Nhìn hai người liếc mắt một cái, xoay người lên lầu đi vào phòng, theo mẫu thân bóng dáng biến mất. Thẩm Ngôn đem Sơ Hạ bế lên tới, làm nàng quỳ gối trên sofa, bắt đầu đại khai đại hợp thao làm, ân tương đương trở về phòng tương đương sẽ bị nhìn đến, Thẩm Ngôn ấn nàng eo. Tiếng nói khàn khàn, trước diệt dập tắt lửa, ở Thẩm Ngôn lại một lần đâm tiến cung khẩu lúc sau. Hắn phát hiện chính mình dương vật tựa hồ bị tạp trụ. LEOSING. Hết chương.